Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1590, Uy quốc sứ thần tới thăm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình máy bay rất nặng. Tốt ở phía dưới có hai cái bánh xe, đẩy cũng có thể đi, cho nên đẩy tới cổng thành bên kia đi, cũng không việc khó gì. Dùng ngựa ở trước mặt kéo thời điểm, cũng biết càng thêm ung dung một chút, bất quá tốc độ không thể quá nhanh. Dĩ nhiên, so người đẩy thời điểm nhanh hơn, cái máy bay này giống như một rất lớn con diều, nhưng cũng lại là lập thể, cho người cảm giác liền rất kỳ quái. Thành Trường An người dân mấy ngày trước mới vừa cảm nhận được Tần Thiên dày trượt mị lực. Đột nhiên thấy Tần Thiên lại làm ra một cái như vậy đồ, đều có điểm khiếp sợ. Cái này, đây là cái đồ gì? Dùng làm gì? Ai biết à, khẳng định lại là Tần tiểu công gia phát minh ra tới mới đồ chơi. Chúng ta cũng đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo đi xem náo nhiệt là được, bảo đảm sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Không sai, không sai, đi theo đi xem là được. Chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngoặc kép, tò mò người dân chỉ như vậy đi theo phía sau. Cũng không lâu lắm, phía sau liền theo liền tối om om một mảng lớn người dân. Mà những người dân này lại bàn luận sôi nổi, táo tạp không dứt. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới cửa thành nơi này. Phải đem máy bay đẩy tới cửa thành nơi này không khó. Có thể tưởng tượng đem máy bay lấy được trên cổng thành, có thể liền có chút không dễ dàng. Cái máy bay này nặng à? Tần đại ca, vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Nếu không ta kêu mấy lính gác cổng tới trợ giúp đi. Không được nữa, nơi này người dân vậy rất nhiều, tùy tiện kêu mấy cái, bọn họ khẳng định tình nguyện tới. Đây là làm chứng kỳ tích thời điểm. Nếu như bọn họ nguyện ý, chỉ cần một câu nói, có thể chạy tới mấy trăm người dân tới hỗ trợ. Khi đó, đừng nói là một phi cơ, chính là một ngôi nhà, cũng có thể cho rời đến trên cổng thành. Tần Thiên có chính là biện pháp đem máy bay rời đến trên cổng thành. Dùng một cái bánh xe ở phía trên treo, có thể rất tiết kiệm sức lực thu được tới. Bất quá ngày hôm nay xem náo nhiệt người dân nhiều như vậy, hắn ngược lại cũng không muốn lại khoe khoang mình những thứ khác vật lý học lên bản lãnh. Cửa chốt có mình chức trách chỗ, không thể loạn dùng. Ngươi đi kêu một ít người dân tới hỗ trợ đi. Được rồi, Trình Sử Mặc ứng một chút sau đó liền vội vàng chạy xuống. Không bao lâu liền kêu mấy cái thân thể cường tráng người dân tới đây. Ở những người dân này dưới sự giúp đỡ, Tần Thiên đem vậy một chiếc máy bay lấy được trên cổng thành. Cổng thành rất rộng, hắn ngồi lên sau đó, đem Tần Vô Ưu ôm được kế bên người lái chỗ ngồi. Sau đó, ở có chút tàn phá bừa bãi gió thu hạ, hắn liền bắt đầu mình thí nghiệm. Hắn kéo động một cây gậy, dĩ nhiên, ở những người khác xem ra là cây gậy, ở hắn xem ra chính là một cái làm việc phương hướng đồ. Ở hắn không ngừng kéo động hạ, vậy phi cơ thuận gió bay xuống cổng thành. Cổng thành trong ngoài đứng rất nhiều người dân. Khi bọn hắn thấy máy bay từ trên cổng thành bay lúc xuống, bọn họ nhất thời khẩn trương cũng sắp đến cổ họng. Bay xuống, ai nha, sẽ không trực tiếp té xuống chứ? Ai nha, ai nha, thật là khủng khiếp à. Nếu là ta cũng không dám. Cái này Tần Thiên phụ tử ngược lại là thật là can đảm à. Ai nói không phải. Hy vọng sẽ không xuất hiện bất ngờ à. Hẳn sẽ không chứ. Một người vừa nói, nhưng mà liền chính hắn đều có điểm không dám tin tưởng mình nói. Cứ như vậy một chiếc rất vật lớn, làm sao có thể trên không trung bay mà. Nhưng mà, mọi người ở đây phập phòng lo sợ thời điểm. Vậy máy bay ở Tần Thiên dưới thao tác lại vững vàng đương đương bay ra ngoài. Hơn nữa một hồi lâu, thật giống như còn không có rơi xuống đất ý nghĩa. Tần Vô Ưu ngồi ở vị trí kế bên người lái, hưng phấn không được. Cha thật là lợi hại. Cha thật là lợi hại à. Ta yêu cha ngươi. Chúng ta thật bay. Tần Vô Ưu không ngừng huy động hai tay. Mà lúc này hắn cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này để diễn tả nội tâm hưng phấn. Tần Thiên gặp mình thí nghiệm thành công, trong lòng cũng không khỏi được hưng phấn không thôi. Như vậy dưới điều kiện muốn cho máy bay giống như đời sau như vậy phi hành vận chuyển, hiển nhiên là không quá có thể. Bất quá chỉ như vậy chơi một chút, thật giống như vậy thật tốt. Lúc không có chuyện gì làm, ở trên trời thổi gió thưởng thức sơn hà, thật rất thích ý. Mà đang ở hai cha con bọn họ tại trên máy bay thưởng thức phong cảnh thời điểm, cổng thành trong ngoài người dân đã chấn kinh không thể tự mình. Không phải đâu, thật bay, thật không tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể, lớn như vậy một vật lại bay. Tần đại nhân thật đúng là khéo léo tuyệt vời à. Có thể nói lỗ ban tái thế. Không sai, không tệ, bất quá chỉ là lỗ ban, cũng không khả năng làm ra như vậy đồ tới. Ta nghe nói lỗ ban lợi hại nhất liền là làm một cái cơ quan chim. Bất quá nhưng là cơ quan chim mình bay, người cũng không thể ngồi lên. Tần đại nhân, nhưng là có thể ngồi hai người đây. Ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi. Nội tâm đối với Tần Thiên sùng bái có chút không thể tự mình. Thật giống như Tần Thiên luôn có thể cho bọn họ mang đến một ít sự vật mới mẻ. Mà đây chút sự vật mới mẻ có thể là bọn họ cả đời không chút suy nghĩ qua. Tần Thiên máy bay đã bay đi thật là xa. Người dân phát hiện điểm này thời điểm cũng bối rối một chút. Cho đến có người đột nhiên giải nha tử đuổi theo, những người khác mới đột nhiên giật mình. Sau đó liền cũng đều chạy theo đi. Gió thu không dứt, càng ngày càng cuồng. Thành Trường An bên ngoài, một chi sứ thần đội ngũ đang hướng Thành Trường An phương hướng chạy tới. Cái này một chi sứ thần trong đội ngũ thành viên có trên dưới 100 người. Bất quá những người này đều hết sức thấp bé, cùng đại đường chừng 10 tuổi đứa bé thân cao không sai biệt lắm. Nếu không phải những người này có cục xương ở cổ họng râu, nói không chừng thật liền bị người cho rằng là hài tử. Mà những người này quần áo trang sức có chút tương tự với Tần Triều chừng thời điểm một ít quần áo trang sức, nhìn như cùng cái thời đại này khá là không hợp, cho người cảm giác chính là quá hạn. Bất quá nhóm người này sứ thần đội ngũ nhưng là tới nay bất giác được cái này có gì. Bọn họ chỉ như vậy cuồn cuộn làm sạch đi. Xuân Thượng tướng quân ở chúng ta Đại Hòa quốc đã cầm quyền, các lộ phiên vương nào dám không phục, chính là thiên hoàng bệ hạ. Vậy được xem chúng ta Xuân Thượng tướng quân sắc mặt làm việc. Chúng ta lần này phụng tướng quân ra lệnh tới đại đường là muốn đại đường hướng chúng ta Đại Hòa quốc cúi đầu xưng thần. Bọn ngươi thấy bọn họ đường hoàng sau đó cấp cho ta lên tinh thần tới, không thể thất lạc tướng quân mặt mũi, biết chưa? Xuân Thượng một lang thành tựu Đại Hòa quốc quyền thần, không chỉ có nắm trong tay binh mã, hơn nữa còn cầm giữ triều chánh, ngọn gió tạm thời không hai, ai cũng không dám làm gì hắn. Cho tới dưới tay hắn sứ thần Phong Điền Tam Lang cũng đều dưỡng thành ngạo mạn tính tình, rất là không đem những người khác coi ra gì. Cho dù là đi tới đại đường, bọn họ vậy vẫn như cũ là như vậy. Phong Điền Tam Lang sau khi nói xong, những thứ khác phó khiến cho theo nhau gật đầu nói phải. Phong Điền đại nhân yên tâm, chính là đại đường coi là cái gì, không hướng chúng ta tướng quân cúi đầu xưng thần mà nói, chúng ta sẽ để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Đúng vậy, chính là chúng ta tướng quân biết bao anh hùng, đại đường dám theo tướng quân đối nghịch sao? Ha ha, đó chính là tự tìm cái chết à. Ngay tại bọn họ nói như vậy thời điểm, xa xa đột nhiên bay tới một con chim lớn. Chim thật là lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https